Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 550. Phóng viên vây đổ. 1. Ninh Hoan Tâm ở trở về chung cư trên đường. Cấp Vương Khải Siêu đánh một chiếc điện thoại. Nói Lâm Thư sự tình. Còn có Lâm Thư quyết định. Nữ nhân này thật là không bình thường, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vương Khải Siêu nhịn không được cảm thán một câu. Ta bên này cũng xử lý không sai biệt lắm. Tạ Hạ Khúc cha mẹ đã tới. Bởi vì cái này án tử quá đặc thù, lại đề cập đến huyền môn người trong. Cho nên chúng ta lãnh đạo cũng hy vọng điệu thấp xử lý. Hiện tại đang ở cùng Tả Hạ Khúc cha mẹ làm câu thông. Hy vọng bọn họ có thể phối hợp ân. Chuyện này vô luận như thế nào, cuối cùng là có cái công đạo. Tuy rằng phía sau màn độc thủ như cũ ở ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng là Ninh Hoan Tâm trước sau tin tưởng thế giới này có thiên đạo tuần hoàn, có nhân quả báo ứng. Dịch đại sư làm như vậy nhiều chuyện xấu, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Chờ Ninh Hoan Tâm trở lại chung cư thời điểm, vừa ra thang máy, liền nhìn đến sương mù đang ở hành lang bồi hồi. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhịn không được tiến lên một bước, hỏi sương mù một câu. Hoan Tâm tỷ, ngươi đã trở lại. Sương mù nhìn Ninh Hoan Tâm, nhịn không được đón nhận vài bước. Hoan Tâm tỷ, cái này xưng hô là Ninh Hoan Tâm kêu hắn kêu. Tuy rằng hiện tại sương mù thoạt nhìn tuổi cùng Ninh Hoan Tâm không sai biệt lắm đại, nhưng là Ninh Hoan Tâm trước sau cảm thấy sương mù vẫn là cái tiểu hài tử, bị chính mình uy đầu tiểu hài nhi, cho nên làm hắn kêu chính mình một tiếng tỷ cũng nên không có gì vấn đề đi. Làm sao vậy đây là? Ninh Hoan Tâm cảm thấy sương mù cảm xúc giống như có điểm kích động. Hoan Tâm tỷ, ta không biết làm sao vậy, vẫn luôn cảm thấy trong lòng không ân ổn đâu. Ngươi muốn tìm người kia, ngươi tìm được rồi sao? Sương mù hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm biết sương mù hỏi chính là Dịch đại sư. Không tìm được, nàng lắc lắc đầu. Người nọ tu vi quá cao, ta tạm thời còn căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá về sau ta nhất định sẽ tìm được hắn. Người kia rất nguy hiểm. Ta cảm thấy sương mù lúc này khó được vẻ mặt trịnh trọng nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm tỷ, ta hôm nay đột nhiên tâm thần không yên, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Nếu không chính là có cái gì bằng hữu muốn tới. Bằng hữu? Ngươi có bằng hữu? Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Ninh Hoan Tâm nhìn sương mù, nhịn không được hỏi lại một câu. Ngạch, sương mù vẻ mặt xấu hổ. Ta là không nhớ rõ, nhưng là ta tổng cảm thấy, dù sao chính là có loại rất kỳ quái cảm giác. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, A Hành đêm nay thượng khả năng lại đây. Nếu không chúng ta đi xuống lầu mua gọi món ăn. Buổi tối ngươi tới nhà của ta ăn cơm đi. Vô luận như thế nào, Tạ Hạ Khúc sự tình liền tính là không trọn vẹn, nhưng là cũng coi như là tạm thời hạ màn. Mà chính mình cũng biết màn này sau hung phạm rốt cuộc là người phương nào. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình có thể tùng một hơi. Hôm nay hẳn là hảo hảo ăn một bữa no nê mới là. Ta thật sự có thể đi nhà ngươi sao? Thật tốt quá. Kia chúng ta nhanh lên đi mua đồ ăn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên sương mù lập tức cao hứng lên. Trên thế giới này có thể có chuyện gì so ăn càng làm cho nhân tâm tình sung sướng đâu. Quả nhiên vẫn là cái kia đồ tham ăn a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười, lôi kéo sương mù, hai người cùng nhau liền xoay người đi ngồi thang máy. Chờ đến hai người tới rồi chung cư đại đường, đang định đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên từ đại đường bốn phía xông tới vô số phóng viên. Ninh tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng vị này nam sĩ là cái gì quan hệ? Ninh tiểu thư, các ngươi hai cái như thế thân mật là ở cái này chung cư cùng nhau trụ sao? Các ngươi ở chung sao? Ninh tiểu thư, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành chia tay sao? Ninh tiểu thư, một đống lớn vấn đề chen chúc tới. Đèn flash ở không ngừng lập lòe. Một bên sương mù vẻ mặt mộng bức, mà Ninh Hoan tâm đảo vẫn là thực bình tĩnh. Nàng như cụ còn lôi kéo sương mù cánh tay, liên thủ đều không có buông ra. Hết chương.